ở vườn hoa còn 8 người chuyên môn truyền tin cùng nhận lệnh từ Tô Mạt. Vì để tiện việc liên lạc, cô thường gặp gỡ bọn họ, còn những đội viên khác thì thoảng đến sẽ cho A Lý an bài. Mấy người kia nếu bị Tề Tố Hữu phát hiện, nhất định sẽ rất phiền, không cẩn thận sẽ để lại dấu vết ngay. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ giọng: Hai ngày ta cố ý làm dối Tề Tố Hữu, cho nên tốc độ bọn chúng có hơi chậm, nhưng chỉ sợ không kéo dài thêm được nữa đâu. Tô Mạt mím môi: Cho nên chẳng cố ý khiêu khích Tề Tố Hữu, làm choán muốn trừng trị ngươi, sau đó Ngũ Điện Hạ sẽ đi tìm muội, đúng không? Hoàng Phủ Cẩn cười, xoa đầu cô: Ta không sao, chỉ là từ khi nghĩ đến chuyện đó, ta không tài nào ngủ được. Càng nghĩ, càng thấy hắn đang nghi ngờ ta. Cũng có thể sẽ liên lụy tới nàng, đến vườn hoa, đến hương lâu. Nếu hắn biết chuyện nông trường, nghi ngờ sẽ càng tăng. Vì thế bọn họ cố gắng hạn chế đi đến nông trường. Tất cả đều do ba người đứng đầu thôn trang, nhân cơ hội mua đồ ăn cùng bang nông sản mà tìm cách liên lạc với bọn họ thông qua cái bang. Tô Mạt còn dạy bọn họ mật ngữ, nên khi tiếp xúc, người ngoài có nghe cũng không hiểu gì. Chàng nói thử xem, nếu hoàng đế nghi ngờ chúng ta, có phải hắn sẽ dựa vào chuyện thích khách mà chuyện bé sẽ ra to hay không? Hắn từng đi tới vườn hoa, cũng thăm thú hết bên trong, chỗ nào cũng toàn hoa với cỏ, có gì đáng nghi đâu. Nhưng tâm tư hoàng đế, mấy ai đoán được, nếu có tai họa ngầm, cô nhất định phải tiêu diệt trước khi nó phát sinh. Cô lập tức đứng dậy tạm biệt Hoàng Phủ Cẩn, ra cửa nói với Hoàng Phủ Giác: Ngũ ca, muội muốn gặp cha. Tề Tố Hữu lập tức cười: Tô tiểu thư muốn gặp quốc công, để bản quan mang ngài đi. Hắn cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn nhất định nói gì đó với Tô Mạt, nhưng hắn cái gì cũng không nghe được nên lại càng tò mò hơn. Chờ Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giác đi đến chỗ Tô Nhân Vũ xong, hắn lập tức gọi người tới dặn dò: Các người hỏi thử xem có lục soát vườn hoa không, nếu có bản qua là muốn tự mình đi. Bọn họ lấy danh nghĩa lục soát 300 dặm xung quanh Vạn Xuân Uyển nên không thể chỉ lục soát mình vườn hoa được. Từ sau sự cố hôm đó, bọn họ đã tăng cường tuần tra chặt chẽ, còn yêu cầu quân đội ở Tây Sơn đến hỗ trợ. Một con ruồi cũng đừng hòng thoát được. Quay trở lại bên này, Hoàng Phủ Giác ở bên ngoài chờ, để cô vào trong một mình. Tô Nhân Vũ tinh thần tự nhiên, không có vẻ gì bị ép buộc. Thấy cô bước vào, ông vui vẻ đi tới nhéo má cô: Lão tổ mẫu cùng với mọi người không có việc gì chứ? Tô Mạt cười: Phụ thân, tổ mẫu tốt lắm, chỉ là người nhớ rất nhớ cha. Tô Nhân Vũ nhìn thoáng qua bên ngoài, Tề Tố Hữu đang nhằm chằm chằm về phía này. Ông ta bèn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mạt. Hiền từ nói: Đi, cha con chúng ta vào trong hít thở không khí. Hai cha con vào rồi, Tề Tố Hữu không thể đi theo, chỉ có thể ở ngoài nhăn nhó. Người ta ở trong phòng, hắn còn có thể đứng ngoài cửa sổ nghe lén. Người ta vào sân, hắn không thể nào đi sát bên cạnh được, đành giả bộ đi dạo xung quanh, vừa đi vừa cố giỏng tai thử xem có nghe được gì không. Tô Mạt đem suy đoán của Hoàng Phủ Cẩn nói cho phụ thân. Tô Nhân Vũ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng: Mạt nhi, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, còn phải nhớ lấy tịnh chế đống. Tô Mạt gật đầu: Con với tính điện hạ cũng nghĩ như vậy ạ. Tô Nhân Vũ lại nói: Tả tướng cùng Tề Tố Hữu muốn làm gì cứ để bọn họ làm. Càng nói nhiều càng sai nhiều, tốt nhất là im lặng xem biến hóa. Tô Mạt lại gật đầu nói thêm mấy câu, sau đó liền rời đi. Cô trở lại tầm cung Hoàng Phủ Giác, gặp nhị ca cùng những người khác rồi cáo từ hắn ra về. Tiếp theo cô chạy đi tìm tổ mẫu, xin phép bà cho đến vườn hoa. Tuy hoàng đế có hạ lệnh điều tra thích khách, nhưng hắn cũng không hạn chế đi lại của mọi người, thậm chí còn cho phép người nhà của bọn họ truyền tin về kinh thành, tiện thể mang đồ dùng cần thiết đến. Vì cô đã gặp được phụ thân cùng Tề Vương, nên lão phu nhân cũng không cản cô. Bà còn nhắc Tô Việt cùng Kim Kết chăm sóc cô cẩn thận. Bà lại nói thêm: Để Lan nha đầu đi theo ngươi đi, ta ở trong này cũng không cần sai sử nhiều.

chính là nếu gặp phải những tấm biển không phận sự cấm vào, xin đại nhân đừng cố tiến lên. Nếu có việc gì, chúng ta không chịu trách nhiệm đâu. Tuy rằng cô đang rất khó chịu, rất sốt ruột, nhưng lời nói của cô hết sức thoải mái, trên mặt còn cười nghịch ngợm, giống như đang nhõng nhẽo với Tề Tú Hữu, bộ dáng hờn dỗi đáng yêu. Tề Tú Hữu hừ một tiếng, lập tức dẫn người đi vào, lấy danh nghĩa tham quan soi mói nhìn xung quanh. Hắn đoán, nếu vườn hoa có dấu ai đó khả nghi, bọn người đó chắc chưa đi được, dù sao bên ngoài cũng đang lùng sục gắt gao, người nào bộ dạng khả nghi đều bị bắt giữ. Dù có công văn chứng minh thân phận cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, bọn chúng càng tìm cách mở rộng phạm vi điều tra bắt bớ, bắt càng nhiều người càng tốt, sau đó để người nhà bọn họ đem tiền đến chuộc. Đương nhiên, những kẻ đem tiền đến chuộc đều là dân thường, còn những kẻ có thân phận là bọn hắn cố ý gây khó dễ mà thôi. Những kẻ thực sự có vấn đề, chỉ cần hơi bị nghi ngờ là lập tức bị bắt giữ, giam cầm, thậm chí tra tấn đến bọn chúng công khai. Tả tướng đã dặn hắn kỹ càng là phải điều tra cho được vườn hoa của Tô Mạt, bởi vì người của Tống Ngũ theo dõi Tô Mạt phát hiện có nhiều người võ công không tầm thường lùi tới vườn hoa. Tuy rằng bọn họ không tới gần để tìm hiểu kỹ, nhưng cũng có thể chắc chắn bọn người đó không phải là những thương nhân bình thường. Tề Tú Hữu dẫn người xét đông hỏi tây, đến những người mua hoa cũng không bỏ sót. Hắn nhìn thấy văn trưởng quầy trước đây từng có va chạm với Tống Ngũ, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Văn trưởng quầy, ta thấy hai tiểu nhị của ngươi sao khả nghi vậy? Trước đây văn trưởng quầy từng có tranh chấp với Tống Ngũ nên bị hình bộ tìm cớ mời vào uống trà, thiếu chút nữa tán gia bại sản. Sau nhiều hoàng phủ giác phát hiện can thiệp dùm mới lấy lại được tài sản. Kế đó hắn không mở cửa hiệu hương liệu mà chuyển sang làm vườn hoa. Tô Mạt biết chuyện của hắn nên cũng chú ý nhiều, quan hệ hai người cũng không tệ lắm. Văn trưởng quầy chưa kịp lên tiếng đã thấy Tô Việt không biết từ chỗ nào đi tới, cười hỏi: Tề thượng thư, những người này đều là khách quen của chúng ta, đến bao nhiêu thì về bấy nhiêu người, ngay cả thủ vệ giữ cửa thành cũng biết rõ bọn họ. Không biết Tề thượng thư cảm thấy lông mi hay là mũi bọn họ khả nghi? Những người thường ra khỏi thành sợ nhất là làm mất giấy lưu hành, nên thường trực tiếp đăng ký ở cửa thành luôn cho chắc. Tề Tố Hữu hừ một tiếng, mang người đi tiếp. Hắn thấy có hơn 10 chỗ đề không phận sự miễn vào thì càng nghi ngờ hơn. Hận không thể vọt vào xem coi bên trong có cất giấu vật gì hay không. Vì thế, hắn bèn đi vào một sân lớn nhất, nơi không có phép người không phận sự vào. Nhưng Tô Việt lại không cho hắn đi. Tô Việt, các người có gì mờ ám hay sao mà không cho bản quan đi vào? Không dám để bản quan tìm, chính là có gian trá. Nói xong, hắn sai người xông vào. Tô Việt hử lạnh: Tề thượng thư, để nói quan lớn hay áp bức người khác, xem ra khẩu khí của ngài thật lớn, có thể thổi bay ta mất, thật là uy phong. Tề Tố Hữu lại chờ không kịp, hắn cảm thấy nhiều nơi bí ẩn như vậy chắc chắn có dấu gì đó không thể cho người khác biết. Kết quả là khi vào trong một viện lớn, hắn thấy chỉ toàn là phòng với phòng, mà phòng nào phòng nấy đều đóng kín như bưng. Hắn vùng tay lên, tính dây người xông tới, thì thấy cửa chi mở ra. Tô Mạt từ bên trong đi ra, lúc này cô đã thay một bộ quần áo bình thường bằng vải bông. Cô nghiêng người nhìn hắn cười: Tới đây nha, bất quá cần phải xem cho cẩn thận. Cô hạ bậc thang, cửa lập tức bị người đóng lại. Tề Tố Hữu dẫn người tiến tới, vừa muốn phá cửa, chợt nghe một người la lớn: Không thể phá! Đao của Tề Tố Hữu cứng đờ trước cửa, bởi vì hắn nhìn thấy có tờ giấy màu vàng được dán ở đó, trên mặt viết vài chữ: Bệ hạ vạn tuế, quốc thái dân an. Nếu một đao chém xuống thì phải là... Tề Tố Hữu dùng mình một cái. Tô Mạt cười: Tề thượng thư, chắc ngài không biết đâu, có một năm kinh tế vườn hoa của chúng ta thất thu nghiêm trọng, hoa cỏ đều sinh bệnh. Sau đó bệ hạ đến du ngoạn, có thể nhờ hồng phúc của bệ hạ mà chúng tốt tươi trở lại. Vì thế, tiểu nữ liền xin bệ hạ cho tiểu nữ, dựa vào uy danh của người, khiến cho lũ vô sỉ đó biết sợ, không dám tùy tiện đến quấy rối. Cô chống nạnh hai tay, đắc ý chỉ. Bệ hạ đồng ý, vì thế chúng ta liền viết một ít,